biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 418, máy mô phỏng 7, không phiên bản đổi mới, biến động lớn, chương 412, máy mô phỏng 7, không phiên bản đổi mới, biến động lớn, cảm thụ được trên trời hào quang rơi vào trên người, Tô Tỉnh tâm tình phá lệ vui vẻ. Kim tiên chi cảnh a, cuối cùng đạt tới, Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, tỉ mỉ cảm ngộ thân thể biến hóa, thể nội dùng mãi không cạn tiên lực, xu thế với viên mãn nhục thân, đều thể hiện hai chữ cường đại, còn có kia xu thế với sung mãn thần hồn, Tô Tỉnh chỉ là trong lòng hơi động, liền có thể cảm nhận được nửa cái tinh thần giới động tĩnh. Tại Tô Tỉnh thần hồn bên trong phạm vi, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được Tô Tỉnh con mắt. Hiện tại, ta thần hồn, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ, trong lòng hơi động, đem chính mình thần thức toàn bộ phóng thích. Thần thức giống như thủy triều trải rộng ra. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 3 triệu, 500 vạn. Cuối cùng, Tô Tỉnh thần thức thế mà trực tiếp đạt tới 8 triệu phạm vi, trọn vẹn là trước kia 80 lần tăng lên. Đây chính là kim tiên cường giả thần hồn chi lực. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, kiềm chế lại kích động trong lòng. Loại này cường đại là Tô Tỉnh chưa hề thể nghiệm qua. Hắn hiện tại hoàn toàn xác định, mình thực lực tuyệt đối so sánh kim tiên đại viên mãn tu sĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tô Tỉnh nhìn mình còn dư lại năng lượng bản nguyên, chỉ còn lại chỉ là hơn 5 triệu. Cái này khiến Tô Tỉnh hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Hơn 5 triệu năng lượng bản nguyên, thậm chí không đủ kim tiên kỳ một tầng cảnh giới đột phá. Nhục thân muốn đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 cũng là khó a. Ai, còn nhất định phải rời đi tinh thần giới, đi một chuyến Lam Tinh rồi. Khoảng cách huyết tam đến Lam Tinh chỉ còn lại hơn 3 tháng thời gian. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, là thời điểm rời đi tinh thần giới rồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh một bước phóng ra, xuất hiện ở tử vi trong bộ lạc. Vừa đến tử vi bộ lạc, liền thấy chờ đợi đã lâu tinh nô. Chỉ thấy tinh nô giờ phút này cảm xúc kích động, trong mắt hình như có lệ quang chớp động. Tại Tô Tỉnh trước mặt một gối quỳ xuống, kích động nói, chúc mừng tinh thần chi chủ đại nhân khôi phục thực lực, bước vào kim tiên chi cảnh. Nguyện tinh thần chi chủ thọ cùng trời đất, pháp lực vô biên. Tô Tỉnh nghe thế lão đầu líu lo không ngừng vuốt mông ngựa, có chút lúng túng sở lộ mũi một cái nói, khụ khụ, thực lực có chút tiến bộ, không đáng giá nhắc tới. Không cần nghĩ, Tô Tỉnh đều biết là bản thân đột phá kim tiên lúc động tĩnh quá lớn, mới có thể làm 10 vạn bên ngoài tinh nô đều có chỗ cảm ứng. Kim tiên chi cảnh đột phá, uy thế tất nhiên to lớn, dù là có mấy mô phỏng che lấp, cũng là để thiên kiếp vô pháp rơi xuống. Nếu là Tô Tỉnh tại Lam Tinh đột phá, tất nhiên gây nên phiền toái không cần thiết. Xem ra sau này, Thái Ất kim tiên đột phá cũng không thể trên Lam Tinh tiến hành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trước người tinh nô, nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, trong lòng càng là bội phục vạn phần. Đột phá kim tiên bực này đại sự, tại tinh thần chi chủ đại nhân trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới. Tô Tỉnh không biết tinh nô ý nghĩ, chỉ là đạo, tiếp xuống, ta sẽ rời đi tinh thần giới một đoạn thời gian, có thể muốn qua mấy tháng mới trở về. Người bên kia mấy ngày nay góp nhặt bao nhiêu tinh thần thạch, cùng nhau cho ta đi. Tinh nô nghe sau vội vàng lấy ra một cái túi đựng đồ, giao đến Tô Tỉnh trong tay, lại nói, tinh thần chi chủ đại nhân, tại hạ có cái kiến nghị, qua ấy ngày còn có không ít bộ lạc muốn tới, sẽ dâng lên không ít tinh thần chi thạch, nếu như đại nhân thời gian không đổi lời nói, tại tinh thần giới có thể lại nghỉ ngơi 3 năm ngày là đủ. Tô Tỉnh nghe tới Tinh Nô lời nói sau, suy nghĩ một phen, hắn hiện tại tốc độ bay cực nhanh, tiến về Tiểu Thanh Vân giới cùng Lam Tinh, đoán chừng 10 ngày liền có thể đến, vậy chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, thế là liền gật đầu đáp ứng, cũng tốt, vậy ta ngay tại tinh thần giới đợi vài ngày đi, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh 5 ngày thời gian trôi qua. Tô Tỉnh từ Tinh Nô trong tay lại nhận lấy một cái túi đựng đồ. 2 lần tinh thần thạch cộng lại, ước chừng là Tô Tỉnh cung cấp 500 vạn năng lượng bản nguyên. Mặc dù không ít, nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh, vẫn là có chút không đáng chú ý. Cầm tới cái này một bút năng lượng bản nguyên về sau, Tô Tỉnh rời đi tinh thần giới, đi trước Tiểu Thanh Vân giới. 10 ngày về sau, Tiểu Thanh Vân giới bên trong, Bạch Đế Thành bên trong, Tô Tỉnh tìm được trước hợp tác đồng bạn Bạch Tuyên, làm địa tiên hậu kỳ uy tín lâu năm tiên nhân. Bạch Tuyên vẫn là bộ kia, thận hư, bộ dáng. Chỉ bất quá cả người tinh thần trạng thái so với 1 năm trước tốt hơn nhiều. Thoạt nhìn là hợp tác với Tô Tỉnh đến nay, chất béo không ít vớt. Bạch Tuyên thái độ đối với Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây cung kính. Khách khí nói, Tô lão ca, có đoạn thời gian không gặp a, gần đây bận việc cái gì đâu. Ngoặc kép, đây là khoảng thời gian này thu thập đến dị kim loại khoáng thạch. Ngươi kiểm lại một chút. Tô Tỉnh nghe sau khẽ gật đầu, đem túi chữ vật tiếp nhận, trong lòng hơi động nếm thử đem chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Lập tức, vang lên bên tai máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến. Giá trị 234.7098 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh nghe sau mỉm cười. 2 tháng, đoạt tới tay hơn 200 vạn năng lượng bản nguyên. Xem ra Bạch Tuyên khoảng thời gian này là không có lười biếng. Tô Tỉnh tâm tình không tệ. Vỗ vỗ Bạch Tuyên bả vai, nói, khoảng thời gian này tu vi có chút đột phá, đây là 50 triệu thượng phẩm linh thạch, liền làm về sau ngươi mấy tháng thu mua khoáng thạch tiền đặt cọc rồi. Dù là giá cả cao điểm cũng được, trọng yếu nhất, số lượng phải có bảo hộ. Tô Tỉnh tiện tay đem chứa 50 triệu thượng phẩm linh thạch túi chữ vật đưa tới. Bạch Tuyên thấy sau ngây ngẩn cả người. Xác định trong túi chữ vật linh thạch về sau, cả người dọa đến chân kém chút mềm nhũn, đây chính là 50 triệu thượng phẩm linh thạch a. Đừng nói hắn cái này nho nhỏ địa tiên, cho dù là thiên tiên, thậm chí là chân tiên nhìn thấy đều sẽ đỏ mắt. Tô lão ca, cái này đại nhất bút linh thạch, ngài thật sự yên tâm. Bạch Tuyên nuốt ngụm nước miếng. Nào có nửa điểm địa tiên tu sĩ phong độ, liền cái này 50 triệu thượng phẩm linh thạch, nếu là hắn đoạt tới tay, Tiểu Thanh Vân giới to lớn, hắn đi đâu không được, cho dù là trợ giúp hắn cưỡng ép đột phá thiên tiên cũng đủ. Bạch Tuyên thật sự rất hiếu kỳ, trước mắt vị này thần bí, Tô lão ca, thật không sợ hắn quyên tiền chạy trốn. Tô Tỉnh nghe sau mỉm cười. 50 triệu thượng phẩm linh thạch, đối với 2 tháng trước thật sự là hắn là một khoản tiền lớn. Nhưng 2 tháng này đến, Tô Tỉnh trước sau tìm được mấy chỗ La Thiên truyền thừa. Lại lấy đi Hoàng Sa đạo nhân di tàng, cái này khu 50 triệu năng lượng thượng phẩm linh thạch. Đối Tô Tỉnh đã không tính là cái gì rồi, Tô Tỉnh lần này xuất ra như thế toàn cục lượng linh thạch. Cũng không phải là vì khoe khoang, mà là muốn để Bạch Tuyên tăng lớn thu thập khoáng thạch cường độ. Đại khái ý là, người anh em cái này không thiếu tiền, người cái này bên cạnh hàng có bao nhiêu đến bao nhiêu. Còn như, Tô Tỉnh phải chăng sợ Bạch Tuyên cuống tiền chạy trốn. Tô Tỉnh đối với lần này sơ sơ cười một tiếng, nhìn trước mắt còn không biết tình huống Bạch Tuyên. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Vẻn vẹn tàn mát ra một sợi khí cơ bao phủ trên người Bạch Tuyên. Gian kia, Bạch Tuyên chỉ cảm thấy bản thân toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn trừng to mắt nhìn xem Tô Tỉnh. Tại Tô Tỉnh uy áp phía dưới thậm chí ngay cả thở hổn hển đều làm không được. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài nửa phút. Tô Tỉnh mới thu hồi khí thế. Một lần nữa biến thành người vật vô hại bộ dáng. Vỗ vỗ Bạch Tuyên bả vai nói. Bạch lão đệ, chúng ta hợp tác cái này vui sướng. Ngươi cũng không muốn phát sinh cái gì mâu thuẫn à. Dứt lời, Tô Tỉnh mang theo thâm ý nhìn Bạch Tuyên liếc mắt. Rời đi Vạn Kim các phòng. Đợi Tô Tỉnh sau khi đi, Bạch Tuyên cũng nhịn không được nữa. Dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Hai cỗ ở giữa, càng không ngừng phát run. Cái này, chấm ngoặc kép, vị này Tô lão ca. A không, Tô tiền bối, đến tột cùng là tu vi bực nào? Bạch Tuyên nuốt ngụm nước miếng. Tại vừa rồi Tô Tỉnh kia đảo dưới khí thế, hắn hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Bạch Tuyên làm nhân mạch cực lớn địa tiên, gia tộc tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong cũng coi là hiển hách. Bạch đế vực vị kia chân tiên cảnh thành chủ, kỳ thật chính là Bạch Tuyên dưỡng. Nguyên nhân chính là như thế. Bạch Tuyên tài năng tại Bạch đế thành bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Vẫn còn học cầm nắm cái này nhiều nhân mạch. Bởi vậy Bạch Tuyên cũng coi là gặp qua chân tiên cường giả xuất thủ. Nhưng bất kể là khí thế vẫn là cảm giác áp bách, đều kém xa mới vừa Tô Tỉnh. Cho nên vị này Tô tiền bối là một vị chân tiên cảnh đại tu, thậm chí càng cao. Nghĩ tới đây, Bạch Tuyên hô hấp đều hơi có vẻ ngưng trệ. Nào còn dám lên nửa điểm tham mặc Tô Tỉnh linh thạch tâm tư. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, dù là không ăn không uống, không gần nữ sắc, cũng phải đem Tô tiền bối sự tình làm xong. Một bên khác, Tô Tỉnh rời đi Bạch Đế thành sau, vẫn chưa quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về Lam Tinh. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh tại Lam Tinh cấm chế bình chướng bên ngoài, chú ý cẩn thận bói toán một phen, xác định bản thân không có nguy hiểm, lại sử dụng che đậy khí tức thủ đoạn, mới an ổn trở lại Lam Tinh, ngay lập tức trở về Đại Hạ Quốc. Tô Tỉnh rất xác định huyết tam thời gian này điểm còn chưa phát giác được Lam Tinh tình huống. Thế là Tô Tỉnh đầu tiên là tìm được Cận Tòng Tuyết cùng Lạc Sơ Ảnh. Đem tarot thương hội gần nhất 2 tháng ích lợi toàn bộ lấy ra. Lại đi trước phân bố tại Lam Tinh các nơi khôi lý tổ chức. Cả hai cộng lại, lần nữa cho Tô Tỉnh mang đến 2 triệu năng lượng bản nguyên ích lợi. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên số lượng đã lần nữa tiếp cận 15 triệu. Kinh đô vùng ngoại ô một tòa núi lớn bên trong, Tô Tỉnh lặng lặng chờ đợi Lư ông ngoại đến hẹn. Lần này trở lại Lam Tinh, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì lần tiếp theo lại đến lúc, huyết tam khả năng liền đã mai phục tại chỗ này. Ý vị này, vốn có chính diện đánh bại huyết tam thực lực tuyệt đối trước đó, ta không thể lại trở về Lam Tinh rồi. Bởi vậy, có thể mang đi năng lượng bản nguyên, muốn toàn bộ lấy đi. Bằng vào ta làm việc cẩn thận trình độ đến xem, huyết tam cũng không biết rõ thân phận chân thật của ta. Nhưng nếu là ta bản tôn tại Lam Tinh, nhất định bị huyết tam cảm ứng được. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư, nghĩ kỹ mấy tầng chuẩn bị cùng hậu thủ. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trong núi lớn, chính là Lư Nguyên Võ. Giờ phút này Lư Nguyên Võ phong trần mệt mỏi chạy đến. Nhìn thấy Tô Tỉnh sau vội vàng nói, tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Tô Tỉnh không có lập tức nói ra mục đích, mà chỉ nói, 3 tháng qua, đại hạ quân đội tình huống phải rất khá à. Lư Nguyên Võ nghe sau liên tục gật đầu, nói, nhờ có tiền bối, bây giờ chúng ta đại hạ quân đội thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa. Thậm chí, đại hạ quốc bên trong sắp có thứ 2 tôn đại đế cường giả ra đời. Còn có vị kia, cũng có một chút đột phá hy vọng. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. hắn biết được Lư Nguyên Võ lời nói, hẳn là trấn yêu quan cái kia đại đế nhất phong cường giả. Mặc dù thực lực thế này ở trong mắt Tô Tỉnh cùng sâu kiến không khác, nhưng đối với Đại Hạ Quốc cùng Lam Tinh nhân tộc mà nói, đích thật là định hải thần châm giống như tồn tại. Tô Tỉnh xác định bản thân đan dược đã xuất hiện hiệu quả về sau nói, tương lai một đoạn thời gian, ta cần ra một chuyến xa nhà, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, bởi vậy, ta cần ngươi kia cung cấp đủ số lượng dị kim loại. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Lư Nguyên Võ vỗ vỗ ngực nói, không có vấn đề tiền bối, ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị, 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại đã sớm chuẩn bị xong. Tô Tỉnh nghe tới Lư Nguyên Võ lời nói sau, khẽ lắc đầu nói, không đủ. Lư Nguyên Võ nghe sau sửng sốt một chút, 10 vạn tấn tứ giai dị kim loại còn chưa đủ. Thế là hỏi, tiền bối kia có ý tứ là? Tô Tỉnh thấy thế không còn giấu giếm nói, ta cần đại hạ quân đội, sở hữu có thể điều động dị kim loại, cùng với các loại phó bản đạo cụ, càng nhanh càng tốt. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn như giá cả, Tô Tỉnh lấy ra một viên nhẫn chữ vật, nói, cái này chữ vật đạo cụ bên trong, có 100 mai bát giai thoát thai hoán cốt đan, 1000 mai thất giai thoát thai hoán cốt đan, lục giai thoát thai hoán cốt đan 1 vạn mai, còn có 10 cái cửu giai thoát thai hoán cốt đan, chắc hẳn những này đồ vật có thể trợ giúp Đại Hạ Quốc thực lực tăng lên rất nhiều. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, Lư Nguyên Võ cuối cùng hoàn toàn thất thố. Bát giai thoát thai hoán cốt đan, đủ để cho đại đế cường giả tấn thăng thánh cấp. 100 mai thoát thai hoán cốt đan, nếu là thời gian cho phép, đại hạ quân đội thậm chí có thể bồi dưỡng được ngoài 10 vị thánh giả cấp cường giả. Càng không cần nhắc tới kia 1000 mai cấp 7 thoát thai hoán cốt đan, 1 vạn mai lục giai thoát thai hoán cốt đan, còn như 10 cái cửu giai thoát thai hoán cốt đan. Đây càng là Lư Nguyên Võ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không chút nào khoa trương, có cái này một bút đan dược, đại hạ quân đội thực lực đủ để trong tương lai trong vòng 10 năm tăng trưởng gấp 10, mà lại là đỉnh tiêm chiến lực tăng trưởng. Tiền bối, ngài nói muốn đại hạ quân đội tất cả dị kim loại tồn kho cùng phó bản đạo cụ. Lư Nguyên Võ vẫn còn có chút tâm không chắc, mặc dù trước mắt khoản tài phú này 10 phần khổng lồ, nhưng đại hạ quân đội tất cả dị kim loại cùng phó bản đạo cụ, cho dù là Lư Nguyên Võ cũng không còn quyền lợi điều động. Nhưng cơ hội đang ở trước mắt, như thế lớn một bút đan dược, cơ hội tuyệt cao như thế, há lại chỉ là dị kim loại có thể so sánh. Nếu là bỏ lỡ cơ hội này, Lư Nguyên Võ hoài nghi mình sẽ hối hận cả một đời. Thế là Lư Nguyên Võ cắn răng nói, tiền bối, cho ta thời gian 1 tháng, ta tận lực điều động đại hạ quốc khố bên trong sở hữu dị kim loại cùng phó bản đạo cụ. Chấm ngoặc kép, việc này liên quan đến quá lớn, ta cần xin chỉ thị trấn yêu quan vị kia ý kiến. Tô Tỉnh nghe sau suy tư một hồi, thời gian 1 tháng, Tô Tỉnh cũng không phải đợi không được. Thế là gật đầu nói, cũng tốt, ngươi điều động dị kim loại đích xác cần thời gian. Vậy liền 1 tháng sau, sẽ ở nơi đây gặp mặt đi. Dứt lời, Tô Tỉnh bước ra một bước rời đi nơi đây. Chấm ngoặc kép, linh điền động thiên bên trong, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân còn dư lại mô phỏng số lần. Còn thừa lại 3 lần mô phỏng cơ hội, 15 triệu năng lượng bản nguyên, hẳn là còn có thể lại đề thăng một phen tu vi a. Bây giờ Tô Tỉnh đem thời gian ngắn có thể thu được năng lượng bản nguyên toàn bộ mang tới. Còn như đại hạ quân đội bên kia, muốn có được năng lượng bản nguyên, còn cần chờ đợi 1 tháng thời gian. Tô Tỉnh 1 tháng này, tự nhiên không thể lãng phí. Bởi vậy, Tô Tỉnh định đem còn dư lại 3 lần mô phỏng cơ hội dùng xong. đột phá kim tiên về sau, luyện khí tu vi đoán chừng trong thời gian ngắn khó mà tăng trưởng rồi. Vậy kế tiếp, liền phải đi một chuyến cửu trọng thiên vực, đệ thất trọng thiên, chỉ có tại đệ thất trọng thiên bên trong, mới có thể tìm được thiên nguyên cây tin tức, ngoặc kép chấm chấm, còn có la thiên kính, kim tiên tu vi, không biết có thể chữa trị la thiên kính bao nhiêu trình độ. Đại đạo cảm ngộ, cũng cần mau chóng đem không gian chi đạo bước vào tầng thứ 6. Tô Tỉnh bày ra trừ mấy cái, tương lai mô phỏng kế hoạch, chính thức bắt đầu mô phỏng trước đó. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua bản thân bây giờ thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 24 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, kim tiên nhất trọng, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn. Công pháp, như ý quan tưởng đồ, la thiên hóa tiên quyết, chính nhất phục khí quyết, đại vu rèn thể quyết, tiểu chu thiên quan tinh pháp, thiên phú, ngũ hành thánh thể, dị hình, vận may, vui thêm một, tiên thiên đạo thể, không gian nguyên thể, có tài nhưng thành đạt muộn, không nói võ đức, thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường. Kỹ năng, hư không một kiếm, tiểu thành, linh vực, 8000, luyện đan thuật, đại thành, ngũ hành tiên bạo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức 8 triệu, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 6.400 đạo, bát quái tính vận thuật, viên mãn, trận đạo, đại thành, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo. Đại thành, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, ngũ hành đại đạo, đệ ngũ cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, nhanh chi đạo, đệ ngũ cảnh, lực chi đạo, đệ tứ cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ ngũ cảnh, nhân quả đại đạo, đệ ngũ cảnh, không gian chi đạo, đệ ngũ cảnh, sát chi đại đạo. Thứ tư cảnh, thể chất đặc thù, thiên lôi thánh thể, theo Tô Tỉnh chính thức bước vào kim tiên cảnh. Bảng bên trên Tô Tỉnh thiên phú, kỹ năng hoặc là công pháp đều có thể dùng xa hoa để hình dung. Cũng chính là những này thiên phú và đại đạo cảm ngộ, mới khiến cho Tô Tỉnh tại mới vào kim tiên thời điểm, liền có được chống lại kim tiên phong lực lượng. Bất quá thiên phú cột còn dư lại không vị đã không nhiều lắm. Thực lực tăng trưởng vậy tạm thời lâm vào bình cảnh. Lý tưởng nhất trạng thái, tự nhiên là kiếm lấy đầy đủ năng lượng bản nguyên. Nhưng nếu là thực tế vô pháp kiếm lấy, cũng chỉ có thể ưu tiên tăng lên đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, xác định rõ lần này mô phỏng mục tiêu về sau. Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, thoại âm rơi xuống, quen thuộc rút thưởng giao diện cũng không có xuất hiện. Tô Tỉnh bên tai ngược lại xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến túc chủ đột phá tới cảnh giới kim tiên. Máy mô phỏng phiên bản có thể tiến một bước thăng cấp. Lần này thăng cấp tốn hao 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng thăng cấp, nghe thế thanh âm nhắc nhở về sau. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, chờ mong thật lâu máy mô phỏng phiên bản mới. Cuối cùng đến rồi, nhưng nhìn thấy kia 10 triệu năng lượng bản nguyên đổi mới đại giới. Tô Tỉnh lập tức có chút nhức cả trứng. Nha, trên tay liền hơn 1.500 vạn năng lượng bản nguyên rồi. Bất quá cái này máy mô phỏng đổi mới là tất nhiên muốn tiến hành. Tô Tỉnh quyết định chắc chắn. Nếu là có thể lượng bản nguyên thực tế không đủ Tô Tỉnh đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6, Tô Tỉnh cũng chỉ có thể lựa chọn trước tăng lên đại đạo cảm ngộ. Còn như tu vi, đợi đến đại hạ quân đội bên kia năng lượng bản nguyên tới sổ rồi nói sau. Thế là, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mặc niệm nói, xác nhận thăng cấp, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm. Đinh! Ngài tốn hao 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 523.785.6 điểm. Máy mô phỏng phiên bản đang thăng cấp. Xin sao, phiên bản thăng cấp thành công. Thăng cấp thành công, thanh âm nhắc nhở vang lên sau. Tô Tỉnh không kịp chờ đợi xem xét chống canh một chức năng mới. Đinh, máy mô phỏng 7.0 phiên bản đổi mới công năng như sau. 1. Rút thưởng tỷ lệ gia tăng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú xác suất là 100%. Màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú xác suất là 20%. 2. Hủy bỏ thiên phú cột hạn mức cao nhất hạn chế. 3. Mô phỏng chứa đựng số lần tăng trưởng. Chưa mô phỏng số lần. Nhiều nhất chứa đựng 5 lần. 4. Mới tăng ban thưởng chứa đựng công năng. Chưa nói lấy ban thưởng có thể tốn hao nhất định năng lượng bản nguyên tạm tồn tại giải thưởng. Bên trong, nhiều nhất chứa đựng 3 cái ban thưởng. 5. Mới tăng thời gian điểm dự thiết công năng. Có thể sớm dự thiết cái nào đó thời gian điểm trước hành động. Trực tiếp từ cái nào đó thời gian ấn mở bắt đầu mô phỏng. 6. Mới tăng thời gian quay lại công năng. Túc chủ đem ngẫu nhiên giữ lại bộ phận thực lực và ký ức. Truyền tống đến đi qua cái nào đó thời gian điểm. Quay lại trải qua hết thảy. Sẽ không đối hiện thực có bất kỳ cải biến. 7. Ưu hóa thiên phú giải thưởng rút thưởng.